Quanh đường Vũ Lân toàn bộ người bị lập tức bay đi, rất xa nện trên mặt đất. Phốc, tại đập bay đường Vũ Lân đồng thời, Nhạc Chính Vũ trên không trung cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ trên trời giáng xuống, trong quá trình rơi xuống, toàn thân quầng sáng tất cả đều biến mất, trực tiếp nện trên mặt đất. Hắn thánh dung thuật này chỉ là vừa mới lĩnh ngộ không lâu, sử dụng còn hết sức khó khăn, mới vừa vào lúc cuối cùng càng là cưỡng ép cải biến góc độ công kích, sửa chém làm đập, cái này đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm trù, lập tức gặp phải cắn trả. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một trận chiến này, có thể nói là trầm bổng nhấp nhô, lúc ban đầu Nhạc Chính Vũ hướng đường Vũ Lân khởi xướng thời điểm công kích, cái kia từng đợt rồi lại từng đợt cường hãn công kích tựa như đối mặt cửu địch, thế công sóng sau cao hơn sóng trước, không giữ lại chút nào, một đi lên liền dùng hết thần thánh thiên sứ thân phận thật sự, về sau càng là tách ra cực kỳ thực lực cường hãn. Hầu như đánh chính là đường Vũ Lân không hề có lực hoàn thủ. Nhưng rất nhanh làm đường Vũ Lân bắt đầu phản kích thời điểm, mọi người rồi lại phát hiện, Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ như vậy công kích, rơi trên người đường Vũ Lân vậy mà không hiệu quả gì, mà đường Vũ Lân lại nhanh chóng triển khai cực kỳ khủng bố phản kích, chèn ép Nhạc Chính Vũ tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại lúc này, Nhạc Chính Vũ lại dùng hết cái này bọn hắn chưa bao giờ nghe kỹ năng, rõ ràng đem chính mình ba cái hồn kỹ lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, hồn hoàn trùng điệp dung hợp, cuối cùng phát ra kinh thiên nhất kiếm. Đây là kiếm tích, sẽ đem đường Vũ Lân bổ đã bay, nếu như là mũi kiếm chứ. Sẽ không trực tiếp liền đánh chết đường Vũ Lân, hoặc là ít nhất bức bách hắn dùng ra đấu khải. Nhạc Chính Vũ một kích tối hậu cường độ, tuyệt đối đã là phong hào đấu la cái tầng thứ kia rồi. Ở đây phần đông nội viện đệ tử bên trong, tuy rằng tiến vào cái tầng thứ kia người không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người là tại Sử Lai Khắc học viện vượt qua 10 năm trở lên, kiến thức rộng rãi, tự nhiên cảm thụ được trong nháy mắt đó sắc bén mạnh mẽ đến mức nào. Đang lúc bọn hắn lòng tràn đầy rung động thời điểm, bị rơi xuống đất đường Vũ Lân đã vỗ vỗ bụi đất trên người, từ dưới đất bò dậy rồi. Giống như là không có chuyện người tựa như, mới vừa một kích kia đập trên người hắn thanh thế mãnh liệt như vậy, nhưng lúc này ngoại trừ có chút đầy bụi đất ra, một chút cũng nhìn không ra trên thân hắn có thương thế gì. Chợt lách người, đường Vũ Lân đã đến Nhạc Chính Vũ bên người, đưa hắn từ dưới đất đỡ lên. Một đạo thánh quang cũng vào lúc này từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Nhạc Chính Vũ, làm hắn tái nhợt trên khuôn mặt hơn nhiều một tia huyết sắc. Lợi hại hay không, Nhạc Chính Vũ hướng đường Vũ Lân cười hắc hắc, đường Vũ Lân gật gật đầu, lợi hại, nếu như chỉ dùng kiếm dao, phỏng đoán có thể thương tổn được ta. Riêng là chính diện triển khai Lam Hoàng Long Thăng Thiên, cũng đủ để thấy một kích này cường thế. Đối với cái này, đường Vũ Lân chẳng những không có nửa điểm phiền muộn, trong lòng ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Nhìn xem cùng bạn bè trở nên cường đại, còn có cái gì so với cái này càng để cho hắn vui vẻ chứ. Càng là cường đại đồng bọn, tương lai cũng càng có thể giúp hắn chia sẻ thêm nữa à. Hắc hắc, sợ rồi sao? Nhạc Chính Vũ không khỏi có chút đắc ý. Đã bao lâu chưa từng có thể chiến thắng tình huống của đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không cho là mình thắng chứ. Nhạc Chính Vũ ưỡn ngực, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười, coi như ngươi thắng đi. Nhạc Chính Vũ mở to hai mắt nhìn, nói, lão đại, ngươi sẽ không thua không nhận chứ. Đường Vũ Lân xem hắn, nhìn lại một chút xa xa xem cuộc chiến phần đông nội viện đệ tử, hắn đứng thẳng người, hướng phương hướng của quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt nói, Long lão, có thể hay không xin ngài giúp ta một chuyện. Trên thân Long Dạ Nguyệt hào quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, người liền đã tới sân thi đấu bên trong. Đường Vũ Lân nói, Chính Vũ lúc trước thủ hạ lưu tình, thế cho nên chúng ta luận bàn thắng bại khó xác định. Ta cũng dùng một kích, có thể hay không xin ngài thay thế hắn tiếp được, sau đó giúp chúng ta bình phán thắng bại. Long Dạ Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn xem đường Vũ Lân, ngươi cho là mình lần công kích này sẽ vượt qua thánh dung thuật. Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được Long Lão trong miệng thánh dung thuật liền là vừa vặn Nhạc Chính Vũ dùng hết năng lực, khẽ gật đầu. Long Dạ Nguyệt nói, được, vậy ngươi buông tay công kích đi, toàn lực ứng phó, đường Vũ Lân trên lần trước bước, biểu lộ cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên, tầng một vàng mịt mờ quang vụ cũng theo đó từ dưới chân hắn lan tràn lên phía trên mà ra. Trầm thấp tiếng rồng ngâm vây quanh thân thể của hắn xoay quanh lặp đi lặp lại, hắn khí thế của cả người lập tức dùng tốc độ cực kỳ kinh người bạo tăng vọt. Bản thân đường Vũ Lân là một cái háo thắng người, nhưng ở thân mật nhất cùng bạn bè trước mặt, hắn nguyên bản không cần làm như vậy. Càng không cần chứng minh chính mình mạnh hơn Nhạc Chính Vũ. Nhưng mới vừa rồi một khắc này, làm hắn nhìn thấy nội viện đệ tử đám hơi chất vấn ánh mắt lúc, hắn vang lên lời của Long Lão, hắn hiện tại đã không còn là Sử Lai Khắc học viện đệ tử cùng đường môn đệ tử rồi. Hắn hiện tại chính là Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, càng là đường môn môn chủ. Muốn cho hai đại đỉnh tiêm thế lực các cường giả tín nhiệm hắn cái này lĩnh tụ mới, hắn đầu tiên phải làm, chính là thể hiện ra đủ thực lực mới được. Cho nên, hắn mới có hướng Long Lão điều thỉnh cầu này. Hắn phải để cho tất cả mọi người chứng kiến, hắn thực lực chân chính. Hắn muốn cho lãnh tụ của chính mình địa vị thực chí danh quy. Hoàng Kim Long thương nắm trong tay, lúc này Đường Vũ Lân toàn bộ người dường như đều tiến vào một loại không linh trạng thái. Vàng mịt mờ quang vụ dần dần trở nên ngưng thực, khiến cho cả người hắn đều cái lồng gắn vào dày đến ba tấc ra ngoài trong Long Cương. Long Lão vốn trên khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười, nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng trở nên kinh ngạc, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, từ trên thân Đường Vũ Lân phóng xuất ra một loại uy áp vô hình, vậy mà để cho nàng vô cùng áp lực. Này là, thượng vị Long tộc huyết mạch trấn áp, Long uy, phải biết, nàng thế nhưng là có được song thánh Long đỉnh cấp truyền thừa, lúc trước trên đại lục tung hoành vô địch quang ám Long Hoàng A. Có thể giờ này khắc này, thân là cực hạn đấu la nàng, tại trước mặt Đường Vũ Lân, vậy mà cảm nhận được áp lực. Loại tình huống này quang ám Long Hoàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cho dù là tại thuở thiếu thời cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại này đến từ chính vũ hồn trực tiếp áp lực. Cho dù là thân là cực hạn đấu la, phương diện huyết mạch chênh lệch vẫn còn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Tiểu tử này, ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể làm được một bước kia. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên, hai đạo màu vàng lãnh điện từ trong đôi mắt phun phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chân trái tiến về phía trước một bước bước ra, hùng dũng tiếng rồng ngâm vang vọng toàn trường. Cho dù là tại mặt đối với vũ trường không thời điểm, hắn cũng chưa từng dùng qua Long Vương thân phận thật sự rốt cuộc nở rộ. Trong chốc lát, cả người hắn thân thể nhanh chóng trở nên cao to, không có tan thân trở thành hình rồng, như cũng là bộ dáng nhân loại, nhưng toàn bộ người nhưng trở nên hư ảo, trên đầu phảng phất có mũ miệng, lại còn vô cùng vô tận tiếng rồng ngâm từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như vạn long triều bái. Long uy cũng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1192, xúc thế một kích. Vạn Long Phật sướng tình cảnh thật sự là quá kinh người, tiếng gầm cuồn cuộn, tràn ngập quyết định chỉnh đốn cái đường kính 500 mét trong diễn võ trường. Không chỉ là mặt đối với Đường Vũ Lân, Long Dạ Nguyệt cảm thấy áp lực, coi như là không tại trong so đấu, chỉ là ở phòng hộ cháo bên ngoài nội viện đệ tử đám, cũng không khỏi cảm giác được huyết mạch của chính mình chấn động, sợ hãi ngầm sinh. Bình thường hồn sư bên trong, có được loài long huyết mạch ít càng thêm ít. Nhưng trong Sử Lai Khắc Học Viện viện thế nhưng là đã từng mạnh nhất thế hệ trẻ căn cứ, có được loài long huyết mạch nội viện đệ tử số lượng tương đối không ít. Mỗi người bọn họ đều cảm giác được phát ra từ sợ hãi của nội tâm, nghe cái kia vạn long Phật sướng thanh âm, mình cũng tưởng muốn quỳ gối tại trước mặt Đường Vũ Lân tựa như. Dường như hắn hiện tại đã không còn là một danh hồn sư, mà là một vị đế vương, càng là khống chế long tộc đế vương. Kim Long Vương, hắn là tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu người quán quân kia Kim Long Vương. Một vị nội viện đệ tử đột nhiên nghẹn ngào hô, vì che giấu tung tích, những thứ này nội viện đệ tử đám tất cả đều không có tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, nhưng trong lòng bọn hắn lại sao có thể không đối với này thế hệ trẻ cao nhất thi đấu có kỳ vọng đây. Đối với lịch trình trong hết thảy bọn hắn đều thấy, lại không nghĩ rằng, vậy cuối cùng đoạt được quán quân, lực áp vô số cường giả Kim Long Vương vậy mà ngay ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa chỉ dùng để con mắt nhìn cũng có thể phân biệt ra được. Bây giờ Đường Vũ Lân so với lúc trước dự thi thời điểm lại không biết cường đại hơn bao nhiêu. Ban đầu Kim Long Vương tựa hồ mới chỉ có 6 hoàn tu vi đi, hiện tại cũng đã là thất hoàn hồn thánh rồi. Quang ám đấu la Long Già Nguyệt vốn là đứng chắp tay, lúc này hai tay cũng đã không tự chủ tại thân thể của mình hai bên rủ xuống, đây hoàn toàn là 200 năm qua vô số kinh nghiệm tích lũy động tác theo bản năng. Rất hiển nhiên, nàng từ trên thân Đường Vũ Lân cảm thấy uy hiếp. Trong tay Hoàng Kim Long thương chậm rãi nâng lên, đi đôi với này động tác đơn giản, trên thân Đường Vũ Lân khí tức vẫn ở chỗ cũ tăng lên điên cuồng. Trong không khí năng lượng phần tử, vô luận là loại nào thuộc tính, vậy mà như là vạn lưu triều hải bình thường chạy về phía hắn tuôn ra mà đi, mà chính hắn giống như là một hang động đen giống như điên cuồng cắn nuốt những năng lượng này. Dưới tình huống bình thường, hắn là không thể nào như vậy chiến đấu, bởi vì thời gian chuẩn bị thật sự là quá dài. Nhưng hôm nay vì có thể thể hiện ra tương lai mình có thể dẫn đầu Sử Lai Khắc cùng thực lực của Đường Môn, Đường Vũ Lân lựa chọn xúc thế. Giờ này khắc này, tinh thần ý thức của hắn đã hoàn toàn tiến vào trong không minh cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được thân thể của chính mình đang không ngừng bành trướng. Mà ở hắn chỗ sâu trong óc, xem nghĩ đến ban đầu ở cùng Thâm Nguyên vị diện trong trận chiến ấy, chính mình được vị diện chi chủ chiếu cố, toàn thân hấp thu khổng lồ thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm năng lượng của chính mình đại chiến Hắc Đế cùng vô số vực sâu cường giả một màn. Khi đó, dù là mạnh như Hắc Đế, tại trước mặt hắn cũng không cách nào chống lại. Nếu như không phải là Thâm Uyên Thánh Quân xuất hiện, vẹn vẹn bằng vào Đường Vũ Lân thực lực của chính mình, cũng đủ để đem Thâm Uyên triều tịch đánh lui. Không có huyết thần đại trận, hắn đương nhiên không thể giống như lúc trước hấp thu thiên địa nguyên lực khủng bố như vậy, chỉ bằng vào linh vực cảnh tinh thần tu vi, hắn cũng đồng dạng có thể điều động một số nguyên lực thiên địa. Còn thân thể sức chịu đựng, cái kia căn bản không tại phạm vi lo lắng của hắn trong. Dùng hắn bây giờ cường độ thân thể, coi như là siêu cấp đấu la cũng không cách nào so sánh, đây cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Trên thực tế, lúc trước thánh dung thuật của Nhạc Chính Vũ tuy mạnh, nhưng coi như là mũi kiếm rơi trên người hắn, tối đa cũng chính là để cho hắn đã bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Quanh đường Vũ Lân chung quanh thân thể quang mang đột nhiên nổ vang, tất cả long cương hóa thành hỏa diễm một dạng cùng cái kia dung trời long uy hòa làm một thể. Một tiếng vô cùng vang dội, thậm chí cả trời rung đất chuyển vậy tiếng rồng ngâm từ trên thân đường Vũ Lân vang lên, sau lưng hắn, một đầu kim long khổng lồ đột nhiên bay lên không. Đầu tiên xuất hiện chính là đầu rồng, kim long khổng lồ đầu trông rất sống động, lên như diều gặp gió, trong đôi mắt tràn đầy hung lệ chi khí. Ngay sau đó là dài đến gần 100 mét cự đại long thân, khi nó hoàn chỉnh xuất hiện ở trên diễn võ trường thời điểm, cả diễn võ tràng đều bị trên thân nó màu sắc chiếu rọi đã thành màu vàng. Sắc mặt của Long Dạ Nguyệt rốt cuộc phát sinh biến hóa, nàng tuy rằng lúc này rất vui mừng chứng kiến đường Vũ Lân thể hiện ra khổng lồ như thế năng lượng ba động, nhưng cùng lúc sự sợ hãi trong lòng của nàng cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn. Song phương tu vi chênh lệch đang nhanh chóng gần hơn, giờ này khắc này trên thân đường Vũ Lân năng lượng ba động liền đã vượt qua phong hào đấu la, mà nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, mình hồn lực tại áp lực trước mặt, vậy mà rõ ràng bị suy yếu. Dòng máu thật là mạnh mẽ. Hắn ở đây tinh đấu chiến võng trong trận đấu danh hiệu của Kim Long Vương kia chẳng lẽ là thực chí danh quy hay sao? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Long Thần một phân thành hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương cũng thật sự. Mà trên thân hắn, truyền thừa dĩ nhiên là huyết mạch của Kim Long Vương. Đúng à, dùng chính mình quang ám thánh Long Vũ Hồn, coi như là đối mặt thông thường nguyên tố Long Vương, cũng không khả năng sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. Hắn thật là Kim Long Vương huyết mạch sở hữu giả. Long Dạ Nguyệt không tiếp tục ý đồ chọi cứng đường Vũ Lân một lần công kích, tay phải của nàng chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, quang minh cùng bóng tối hai màu không ngừng luân chuyển lập lòe, theo như là một kỳ diệu vòng xoáy, hấp thu trong không khí năng lượng phần tử. Không hổ là đương thời cao cấp nhất một trong cường giả, Sử Lai Khắc Học Viện trụ cột vững vàng. Nàng chỉ là một đưa tay, đường Vũ Lân lập tức cảm giác được, mình đã không cách nào nữa hấp thu trong không khí quang minh cùng bóng tối hai loại nguyên tố rồi. Mà đi đôi với đưa tay, Long Dạ Nguyệt tự thân khí tức cũng ổn định lại. Cuối cùng, song phương tu vi chênh lệch là to lớn, thân là cực hạn đấu la, đường Vũ Lân mang cho hắn huyết mạch vi áp cường thịnh trở lại, cũng không khả năng chân chính ước chế nàng. Cũng ngay tại lúc này, đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương cũng đã mang lên cùng thân thể của mình cân bằng vị trí. Hùng dũng tiếng rồng ngâm tại trong miệng hắn vang lên, sau lưng hắn Kim Long khổng lồ xoay quanh một vòng, lơ lửng sau lưng hắn. Làm đường Vũ Lân dùng sức đập rung sau lưng mình Kim Long hai cánh thời điểm, cái kia cự long cũng đồng dạng đập rung hai cánh, hai bóng người lập tức hòa làm một thể. Tại bọn họ dung hợp nháy mắt, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng vầng sáng màu đen. Cái loại cảm giác này tựa như là cả không gian phá toái rồi, bọn hắn hoàn toàn chìm vào hắc động vậy. Ngang, tiếng rồng ngâm thẳng đến lúc này mới truyền khắp toàn trường. Sân thi đấu trong phòng hộ cháo lập tức kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, sức chịu đựng cơ hồ là sát vậy đạt đến hạn mức cao nhất. Xem cuộc chiến mọi người thấy, chỉ là một đạo hư ảo quang ảnh, kim sắc cự long phảng phất là từ cái kia vầng sáng màu đen trong tránh thoát được một dạng trong không khí chẳng qua là lóe lên trong nháy mắt. Toàn bộ đài thi đấu sôi trào, đại địa lập tức vòng lại, phòng hộ cháo tựa hồ căn bản không chịu nổi như vậy năng lượng ba động, tựa như thủy tinh nghiền nát bình thường thanh âm không ngừng vang lên. Muốn không chịu nổi, phòng hộ cháo đều phải bị đánh vỡ sao? Sử Lai Khắc Học Viện phần đông các học viên nhao nhao phóng xuất ra mình vũ hồn, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Mà trong lòng bọn hắn, càng là như thế nào thật không thể tin a. Này còn là người sao? Hắn thật sự chỉ có hồn thánh cấp độ sao? Này vẫn còn là không có mặc tình huống của đấu khải hạ a. Hắn chỗ phát huy ra bảo phát lực, đã không chỉ là phong hào đấu la cấp bậc chỗ có thể giải thích. Coi như là siêu cấp đấu la toàn lực nhất kích cũng liền bất quá cũng như vậy thôi. Nhạc Chính Vũ cũng đồng dạng đã sớm thấy choáng. Hắn biết đường Vũ Lân rất mạnh, cũng hiểu rõ coi như là bằng vào thánh dung thuật, chính mình cũng không nhất định có thể đánh được đường Vũ Lân. Nhưng giờ này khắc này, thật sự chứng kiến đường Vũ Lân phát huy lúc hắn mới hiểu được, nguyên lai chính mình cùng đường Vũ Lân sự chênh lệch cũng không có gần hơn, tựa hồ còn trở nên xa hơn. Gia hỏa này, quả thực liền không phải nhân loại a. Một đạo hư thực xen nhau màn sáng đúng lúc bao phủ toàn bộ sân thi đấu, đem bên trong năng lượng hoàn toàn ngăn cách. Vô số kim quang mãnh liệt bắn, cuối cùng đình trệ tại lòng bàn tay phải của Long lão trước đó. Cái kia nhìn qua, là một xoáy nước khổng lồ, bên trong không biết ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng vòng xoáy, vòng xoáy hạch tâm mũi nhọn, ngay tại lòng bàn tay của Long Dạ Nguyệt phía trước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1193, phòng đấu giá cổ Nguyệt Na. Đồng dạng là hư thật giao nhau, quang minh cùng bóng tối chuyển hóa trong màn ánh sáng, nhìn qua không lớn, dùng lòng bàn tay của Long Dạ Nguyệt làm tâm điểm, chỉ có đường kính khoảng 1 mét. Nhưng chính là như vậy chặn đường Vũ Lân này được ăn cả ngã về không công kích. To lớn kim sắc cự long ở trong lốc xoáy chậm rãi hiện thân, nó là như thế mỹ lệ. Cho dù nó bị chặn, nhưng như cũ rung động ở đây lòng của mỗi người. Sắc mặt của Lam Mộc Tử thay đổi, bởi vì hắn biết, mình là vô luận như thế nào ngăn không được một kích này, cho dù là Mạc Đấu Khải, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đường Vũ Lân dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như thế? Thử hỏi, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Long Lão, ai chống đỡ được một kích này? Thánh linh đấu la có lẽ có thể, nhưng nàng căn bản không phải chiến đấu loại hồn sư, đều muốn đối phó năng lực như vậy, thêm nữa là né tránh. Thực lực càng mạnh nội viện đệ tử, càng có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân mới vừa một kích kia khủng bố. Mắt thấy kim quang kia dần dần cấp cao nhất, Đường Vũ Lân một lần nữa xuất hiện tại trong sân. Mọi người ánh mắt nhìn hắn đều đã xảy ra một ít biến hóa. Mà đúng lúc này, bọn hắn càng thấy được rung động một màn. Long Dạ Nguyệt trên thân thoáng dao động, hướng về phía sau có chút thối lui ra khỏi bán bộ. Cái gì? Hắn vậy mà đánh lui Long Lão bán bộ. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Long Dạ Nguyệt là người nào? Đương thời cao cấp nhất cực hạn đấu la. Song sinh vũ hồn, cũng là rất tư thâm cực hạn đấu la. Nếu như không nên bình chọn đương thời đệ nhất nhân mà nói, như vậy, rất có thể chính là người trước mắt này à. Ngoại trừ tuổi già ra, nàng hết thảy đều gần như vô địch. Nhưng nàng lại bị chỉ có 7 hoàn tu vi Đường Vũ Lân đánh lui bán bộ. Điều này sao có thể? Hoàng Kim Long Thương rơi xuống đất, chống đỡ thân thể, Đường Vũ Lân trước ngực kịch liệt phập phồng. Có thể giờ này khắc này, trong lòng hắn nhưng tràn đầy thoải mái đầm đìa cảm giác. Xúc thế sau được ăn cả ngã về không, đem bản thân tinh khí thần, hết thảy tất cả hòa làm một thể, phát ra một kích mạnh nhất. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình mới vừa một kích này uy đủ sức để cùng siêu cấp đấu la đẹp bằng. Từ khi tu vi tăng lên về sau, hắn còn chưa bao giờ hướng lúc này như vậy toàn lực ứng phó qua, không thể không nói, loại cảm giác này vô cùng mỹ hảo. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó, dường như đem tự thân hết thảy đều phát tiết ra ngoài. Hơn nữa, chỉ có tại loại này cực hạn trạng thái, hắn mới có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc thể ngộ với bản thân tầng thứ hiện tại cuối cùng đã đến như thế nào trình độ, khắc sâu hơn thể ngộ chính mình cả người năng lực biến ảo, tìm kiếm tốt hơn hữu ích, thiết thực phương thức. Trước thánh dung thuật mặc dù không có xúc phạm tới hắn, nhưng là cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Không hề nghi ngờ, thần thánh thiên sứ vũ hồn là vì vũ hồn bản thân đặc thù tính mới có thể dùng ra thánh dung thuật đấy, làm ngân hoàng của Đường Vũ Lân vũ hồn đương nhiên không làm được đến mức này. Nhưng hắn Kim Long Vương huyết mạch cũng là có đặc thù tính đấy, có thể hay không ở trên trình độ nhất định tham khảo thánh dung thuật chứ. Từ tình huống của Nhạc Chính Vũ có thể nhìn ra, thánh dung thuật là một loại đối với thân thể đảm nhiệm phi thường to lớn năng lực, mà Đường Vũ Lân không sợ nhất chính là thân thể đảm nhiệm. So với đảm nhiệm, ai có thể hơn được hắn? Mới vừa nếu như hắn Mặc Đấu Khải mà nói, lực công kích khẳng định còn có thể càng cường đại hơn. Một phát này, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay rất điên phong chi tác. Long Dạ Nguyệt thu về bàn tay, gật đầu với Đường Vũ Lân, ngươi có thể chống đỡ được thánh dung thuật. Không sai, Nhạc Chính Vũ lúc này cái đó còn có tâm tư đi so sánh với Đường Vũ Lân, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi không phải người, không phải người. Ta không muốn nói chuyện với ngươi rồi. Đường Vũ Lân cười một tiếng, sau đó cung kính hướng Long Dạ Nguyệt có chút khom người, đa tạ Long Lão. Các chủ không cần khách khí, chứng kiến các chủ giống như năng lực này, lão thân chỉ sẽ khai tâm. Được rồi. Hôm nay liền tới nơi này, tất cả giải tán đi, riêng phần mình đi tu luyện. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt liền đi, đưa mắt nhìn vị quang ám đấu la này ly khai bóng lưng, trong lòng Đường Vũ Lân thầm than một tiếng. Long Lão vì thành toàn mình, thật là tận hết sức lực à. Người khác nhìn không ra, hắn làm sao sẽ cảm giác không thấy chứ. Long Dạ Nguyệt cuối cùng lui về phía sau bán bộ, căn bản không phải là bởi vì hắn trùng kích bố trí, mà là tự hành lui về phía sau. Phải biết, vào lúc đó, vị quang ám đấu la này còn có dư lực đến khống chế cả diễn võ tràng phòng ngự, tránh cho năng lượng ngoài tiết, lại làm sao có thể ngăn không được công kích của chính mình chứ. Đang cùng Long Dạ Nguyệt va chạm trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân cảm giác được, là mình dường như đối mặt toàn bộ thiên địa hạch tâm, nếu như nói khi đó hắn đã thân cao 100 mét, như vậy, tại trong cảm giác của hắn Long Dạ Nguyệt giống như là vạn trượng thâm uyên. Vô luận công kích của hắn mạnh mẽ cỡ nào, đều sẽ bị Long Dạ Nguyệt dễ như trở bàn tay ngăn trở. Đây cũng không phải là đơn giản thực lực vấn đề, hoàn toàn là tầng lần trước chênh lệch. Mình muốn đạt tới Long Lão loại này tầng cấp, còn không biết phải trả ra bao nhiêu cố gắng mới được. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói thu hoạch rất nhiều, không chỉ là kinh ngạc vui mừng thấy được nhạc chính Vũ Thánh Dung thuật cường đại, càng là đang cùng Long Lão phen này trong đụng chạm, phóng ra tự mình, đồng thời cũng cảm nhận được tương lai mình đường còn muốn đi rất dài. Long Giả Nguyệt một trường nhìn như đơn giản, nhưng để cho hắn minh bạch, vô luận chính mình lớn lên nhiều khối, đều muốn không kiêu không ngạo, còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Cổ Nguyệt Na ngồi ở Thiên Cổ Đông Phong bên người, ánh mắt đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Trong mắt màu tím ở bên trong, đồng tử đột nhiên dựng thẳng lên. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, nàng dường như đã nghe được thanh âm của hắn, quen thuộc kia gào thét. Huyết mạch sôi trào, hắn dĩ nhiên đã đến bước này sao? Ánh mắt lập tức trở nên có chút mê ly, khoảng cách gần như thế, nhưng mình lại không thể đi thấy hắn. Thật nhớ hắn à, Na Nhi, đã đến. Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm của Thiên Cổ Đông Phong. Cổ Nguyệt Na lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hướng trên đài đấu giá nhìn lại. Một cái màu vàng xe đẩy bị đẩy lên bàn đấu giá, trên che mặt lấy vải đỏ, cái này vốn là có chút tục tiểu màu sắc, tại phòng đấu giá vàng son lộng lẫy lại không mất lịch sự tao nhã trong đại sảnh, lộ ra phải vô cùng hòa hợp. Lão niên phách mại sư trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi, tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá món này, có thể nói là chúng ta phòng đấu giá từ trước tới nay là quan trọng nhất một kiện vật đấu giá. Vì món đồ đấu giá này, chúng ta đã chuẩn bị thật lâu, thật lâu. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, hầu như tập trung chúng ta toàn bộ đại lục là quan trọng nhất các vị khách quý. Ở chỗ này, ta đầu tiên đại biểu Thiên Đấu phòng đấu giá cảm tạ các vị đến. Tin tưởng các vị cũng đã đợi nóng nảy. Như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu. Tuy rằng các vị khách quý hẳn đã từ mọi phương diện con đường hiểu được một ít món đồ đấu giá này, nhưng với tư cách phách mại sư, ta vẫn còn muốn giới thiệu cặn kẽ thoáng một phát cái này có thể dùng thần khí để hình dung chí bảo. Vừa nói, nét mặt của phách mại sư trở nên nghiêm túc lên, trong đại sảnh ngọn đèn cũng biến thành mờ đi rất nhiều, chỉ có một đạo quang thúc màu vàng chiếu rọi ở trên đài cái kia đẩy trên xe. Ở đằng kia vải đỏ dưới, cuối cùng là dạng gì tồn tại chứ? Cái này vật phẩm đấu giá lai lịch bản phách mại hội nhất định phải giữ bí mật. Nhưng sự hiện hữu của nó, có thể nói là đủ để ảnh hưởng đến tương lai. Nó không phải là thiên tài địa bảo, càng không phải là kim loại hiếm. Mà là một khối lúc ban đầu lai lịch không có bất kỳ người nào biết rõ đấy tồn tại. Chúng ta cho nó một cái tên, gọi là băng thần chi tâm. Vừa nói, phách mại sư mạnh mẽ vén bên người vải đỏ. Khi hắn xốc lên vải đỏ trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng bị vải đỏ hạ sự vật hấp dẫn. Mỗi người ánh mắt của cũng không khỏi trở nên ngưng trệ. Đó là thủy tinh cái hộp, còn này thủy tinh là làm bằng vật liệu gì không được biết. Tại trong hộp, có một quả nhìn qua như là như bảo thạch tồn tại. Nó chỉ có ước chừng lớn chừng trái nhãn, chỉnh là giọt nước hình, phía trên có vô số thật nhỏ thiết diện mì toàn thân màu băng lam. Tuy rằng thể tích của nó cũng không tính quá lớn, nhưng khi màu vàng ánh sáng chiếu rọi phía trên nó thời điểm, lập tức phản bắn ra vô số mỹ lệ quang mang, hơn nữa không còn là màu vàng, mà là biến thành màu băng lam. Cái kia sáng chói băng lam sắc quang mang, trên không trung hóa thành từng đạo tia một dạng tung hoành tại toàn bộ trên đài đấu giá. Chẳng qua là tia sáng chiết xạ, vậy mà làm cho người ta có gan toàn thân cảm giác lạnh lẽo âm u. Tuy rằng nó nhìn qua chẳng qua là giống như viên kim cương, nhưng tin tưởng các vị khách quý từ tia sáng chiết xạ trong đá hoàng kim nhìn ra nó đến cỡ nào không giống người thường rồi. Vì đạt được nó, đến nay đã có 9 vị phong hào đấu la nộp mạng. Điểm này là trải qua chúng ta kỹ càng xác minh qua. Tin tưởng các vị khách quý từ trên danh tự của nó cũng có thể đoán được một ít tác dụng của nó rồi, đúng, năng lực của nó chính là rét lạnh, cực hạn rét lạnh. Chúng ta dùng dụng cụ khảo nghiệm qua, băng thần chi tâm nhiệt độ chung quanh, quanh năm bảo trì tại dưới âm 2 bai đu đến dưới 0237 độ ở giữa. Nói cách khác, nhiệt độ của nó vừa phải đều là tại tuyệt đối linh độ chung quanh lưỡng lự. Chúng ta có lý do tin tưởng, nó là giá rét hạch tâm. Hẳn là tới từ ở cực bắc chi địa. Mà hắn chỗ năng lượng ẩn chứa cũng trải qua cặn kẽ kiểm tra đo lường đi sau hiện, kỳ năng lượng giá trị khổng lồ, hẳn là xen vào cửu cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đến thập cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn bảo tạc nổ tung nồng cốt năng lượng cường độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1194, băng thần chi tâm. Không chỉ có như thế, băng thần chi tâm bản thân năng lượng còn hết sức thuần túy, chính là thuần túy nhất băng thuộc tính. Vì nó mà chết các phong hào đấu la, ngoại trừ bởi vì chém giết ra. Còn có 3 vị là vì tiếp xúc nó về sau, cuối cùng bị dòng nước lạnh công tâm mà chết. Cho nên, cho tới bây giờ, như trước không có ai biết nó nên sử dụng như thế nào. Phải nên làm như thế nào lợi dụng năng lượng của nó. Nhưng mà, chúng ta lớn mật dự đoán, trong lịch sử nhân loại, Nếu như muốn chế tạo ra quả thứ 4 thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn mà nói, nó chính là tốt nhất hạch tâm tài liệu. Không ai sánh bằng, lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên nghị luận ầm ĩ. Thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn khủng bố cỡ nào đã chứng minh qua. Cả Sử Lai Khắc Thành bị hai quả thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn tạc bằng. Sử Lai Khắc Học Viện, đường môn nhiều cường giả như vậy, cũng không thể ngăn cản này thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn khủng bố uy năng. Có thể nghĩ, tác dụng của nó khủng bố cỡ nào rồi. Chế tạo ra một cái khác miếng thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn hạch tâm. Câu nói này sức hấp dẫn đầy đủ cực lớn. Hôm nay có tư cách tới tham gia cuộc bán đấu giá này đấy, không khỏi là các đại thế lực đỉnh phong nhân vật. Hoặc là một đời đại năng, hoặc là đại biểu nhất phương thế lực. Ai cũng hiểu, nếu như có thể có được một quả thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn ý vị như thế nào, đây hoàn toàn là chiến lược tính uy hiếp thật lớn à. Thiên cổ Đông Phong nghe Phách Mại Sư nước miếng tung bay giới thiệu, khóe miệng nhưng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như không phải là bởi vì thiên đấu phòng đấu giá sau lưng chủ nhân chân chính hắn cũng không nguyện ý tùy ý gây ra, chính là quân đội tập đoàn lời nói. Mai băng thần chi tâm này, cái đó cần hắn tự mình đến đấu giá. Hắn cũng biết một ít Phách Mại Sư tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật. Mai băng thần chi tâm này đã sớm trải qua quân đội cùng liên bang chính phủ vô số nghiên cứu. Phách Mại Sư nói không sai, nó đúng là có trở thành thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn nồng cốt tư cách. Thế nhưng trên thực tế, nhưng là căn bản là không có cách thực hiện. Bởi vì nó không chỉ là nhiệt độ siêu thấp, càng là sẽ tự động ngăn cách cùng bất kỳ năng lượng tiếp xúc, bên trong năng lượng căn bản là không có cách thông qua bất luận cái gì hồn đạo khí, hồn đạo pháp trận đến điều động. Nếu không có như thế, Mai băng thần chi tâm này căn bản cũng không có khả năng xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Đương nhiên, thiên cổ Đông Phong nếu đã tới, vì nó đã đến. Tự nhiên biết rõ nó chân chính sử dụng là như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua bên người Cổ Nguyệt Na, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phách Mại Sư giới thiệu cuối cùng là xong hết rồi, vô luận Mai băng thần chi tâm này có hay không có thể sử dụng, nhưng có một điểm là không thể nghi ngờ, nó tuyệt đối là một kiện băng thuộc tính thần khí tầng thứ tồn tại. Được, đấu giá lập tức bắt đầu, lên giá vì 50 ức liên bang tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 ức liên bang tệ. Không hề nghi ngờ, đó là một giá trên trời. Liên bang đã thật lâu chưa từng xuất hiện như vậy giá đấu giá rồi. Hơn nữa, này vẫn còn là không thể xác định băng thần chi tâm có hay không thật là một kiện thần khí dưới tình huống. Nếu quả như thật là thần khí, cũng không khả năng lấy ra bán đấu giá. Phòng đấu giá chính là vì hấp dẫn các đại thế lực đến đánh bạc mình có thể nghiên cứu ra băng thần chi tâm phương pháp sử dụng. Vô luận là chế tác thi thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, hay vẫn là khác sử dụng việc khác, chỉ cần có thể dùng, thứ này giá trị liền vượt qua xa giá khởi điểm có thể so sánh được rồi. Các vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá. Phách Mại Sư mặt mỉm cười nói ra, nhưng hắn sau khi nói xong, nhưng lãnh tràng, không có người mở miệng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở bàn đấu giá trên băng thần chi tâm kia. 50 ức liên bang tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Dù là đối với rất nhiều đại thế lực mà nói, điều động nhiều tiền mặt như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phách Mại Sư cũng không nóng nảy, loại này siêu hạng vật phẩm đấu giá vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy đấu giá thành công. Cái này giá đấu giá ô vuông đối với băng thần chi tâm bản thân năng lượng ẩn chứa mà nói, không cao lắm. Coi như là cuối cùng lưu phách cũng không có gì, phía trên cũng không có gắng phải hắn đấu đi không thể. Trọn vẹn sau 3 phút, hắn mới nhắc nhở lần nữa, các vị khách quý có thể ra giá. 50 ức, lần này, rốt cuộc có người bắt đầu ra giá, là ngồi phía bên trái xó xỉnh âm u một trong tên người đấu giá. Được, 50 ức, Phách Mại Sư vừa nghe có người ra giá, lập tức trở nên tinh thần, lập tức làm ra đáp lại. 51 ức, lại một cái ra giá tiếng vang lên, băng thần chi tâm lấy về, quan trọng nhất là nghiên cứu tác dụng của nó cùng với như thế nào lợi dụng. Hôm nay tới chỗ này người đấu giá, cũng không chỉ là thiên cổ Đông Phong mới biết được băng thần chi tâm quân đội không có nghiên cứu ra huyền bí. Rất nhiều người cũng đồng dạng biết rõ, nhưng bọn hắn hay là hy vọng lấy về nghiên cứu một phen. Thiên cổ Đông Phong nói không sai. Băng thần chi tâm này nếu như bị nghiên cứu ra phương pháp sử dụng, như vậy, giá trị của nó coi như là 100 tỷ cũng không đủ. Thần khí chính là có thể gặp không thể cầu a. Thiên cổ Đông Phong cũng không có nóng lòng ra giá, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem những người khác cạnh tranh, cao như vậy vật giá trị, tự nhiên không phải là tất cả mọi người có thể tham dự. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân mới có thể tham dự vào trong đó. Tứ gia người đấu giá ra giá, giá cả một mực hướng lên. Rất nhanh đã vượt qua 60 ức liên bang tệ. Cái giá tiền này đối với băng thần chi tâm năng lượng ẩn chứa mà nói cũng không tính nhiều. Nhưng băng thần chi tâm này bởi vì không có xác thực phương pháp sử dụng, trên thực tế, tham dự đấu giá người cũng không phải là quá mức tích cực. Phách Mại Sư một bên báo giá, vừa không ngừng giới thiệu băng thần chi tâm đủ loại chỗ tốt. Cái gì có một viên băng thần chi tâm bên người, có thể làm cho bất luận cái gì vạn năm không mục các loại nói hết ra. Thiên cổ Đông Phong khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, cũng không phải mua quan tài, muốn vạn năm không mục có làm được cái gì. Cổ Nguyệt Na ánh mắt bình thản, tựa hồ mai băng thần chi tâm này cùng nàng cũng không có quan hệ gì tựa như. Thế nhưng là, trên thực tế nàng hôm nay cùng Thiên cổ Đông Phong xuất hiện ở nơi này, chính là bởi vì nàng nói cho Thiên cổ Đông Phong biết, nếu mà có được mai băng thần chi tâm này, nàng là có thể dùng kia trấn áp tâm thần, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến lĩnh vực cảnh tinh thần cấp độ. Nàng vũ hồn chính là nguyên tố khống chế, có thể đồng thời khống chế nhiều loại nguyên tố, tinh thần lực đối với ý nghĩa của nàng so với bất luận cái gì hồn sư đều càng trọng yếu hơn. Thậm chí có thể nói, tinh thần lực mạnh yếu, quyết định nàng tự thân tu vi tốc độ tăng lên. Tuy rằng nàng là đệ tử của Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thù, nhưng từ khi nàng thuận lợi thông qua dự bị truyền linh sứ khảo hạch về sau, đã bị Thiên cổ Đông Phong xem trọng. Nàng quá trẻ tuổi, năm gần 21 tuổi, tu vi dĩ nhiên cũng làm đã đột phá bát hoàn. Đây tuyệt đối là truyền linh tháp vị lai. Trọng yếu hơn chính là bởi vì Cổ Nguyệt Na một mục nghiên cứu, lại để cho truyền linh tháp mới có bây giờ thanh thế. Liền một tháng trước, xét thấy Cổ Nguyệt Na đối với truyền linh tháp cống hiến, cứ việc nàng còn không có đạt tới phong hào đấu la cấp độ, Thiên cổ Đông Phong nỗ lực chống lại ý đám đông, tăng lên nàng vì truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong. Cũng là truyền linh tháp trong lịch sử tuyệt đối trẻ tuổi nhất truyền linh sứ. Thiên cổ Đông Phong đã từng hỏi Cổ Nguyệt Na muốn tưởng thưởng gì, nàng cái kia mục nghiên cứu đối với truyền linh tháp thật sự là quá trọng yếu. Thiên phú như thế, sao có thể không lôi kéo? Hơn nữa Thiên cổ Đông Phong càng thêm đang mong đợi nghiên cứu của nàng có thể càng tiến một bước, nói như vậy, khoảng cách mục tiêu của hắn tất nhiên sẽ càng thêm tiếp cận. Đến lúc đó, sẽ không chỉ là khống chế đấu la đại lục đơn giản như vậy, Thiên cổ Đông Phong tin tưởng, coi như là tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục, đang không có chiến tranh dưới tình huống, cũng đồng dạng cũng trở thành truyền linh tháp nắm trong tay địa phương. Tiến tới khống chế cả đấu la tinh, bởi vậy, ở trong mắt Thiên cổ Đông Phong, lúc này Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là cả cái truyền linh tháp chí bảo. Vậy thì thật là nâng niu trong tay sợ té, ngậm vào trong miệng sợ hòa tan. Cổ Nguyệt Na vốn không muốn gì hết muốn, cho đến Thiên cổ Đông Phong đem gần nhất thiên đấu phòng đấu giá hội lần này nói cho nàng biết, hơn nữa báo cho nàng biết có băng thần chi tâm thời điểm, mới hấp dẫn nàng chú ý lực. Mặc dù chỉ là từ trên hình ảnh nhìn, nhưng Cổ Nguyệt Na rất nhanh nói cho Thiên cổ Đông Phong biết, chính mình nhất định phải bắt được băng thần chi tâm này, bắt được nó, tinh thần của nàng cấp độ liền có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh, do đó trong vòng một năm có thể tấn thăng đến phong hào đấu la cấp độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1195, Lão Đường thức tỉnh. Nghe được tin tức này, Thiên cổ Đông Phong lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức liền mang theo Cổ Nguyệt Na đã đến. Hắn như thế không để lại dư lực bồi dưỡng Cổ Nguyệt Na tự nhiên là có tư tâm. Truyền linh tháp trước mắt tứ đại truyền linh sứ bên trong, ngoại trừ bên ngoài Cổ Nguyệt Na, năm thứ hai nhẹ đích truyền linh sứ tên là Thiên cổ Trượng Đình, chính là của hắn thân tôn tử, nay 31 tuổi, phong hào đấu la. Thiên cổ Trượng Đình có thể nói là Thiên cổ gia năm gần đây rất nhân tài ưu tú, cũng là Thiên cổ Đông Phong gắng sức bồi dưỡng tương lai người kế nhiệm. Từ khi trên Thiên cổ gia vị về sau, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, truyền linh tháp tuyển cử chế độ kỳ thật cũng sớm đã danh nghĩa, hoàn toàn là tại Thiên cổ gia trong khống chế. Thiên cổ Trượng Đình chính là Thiên cổ Đông Phong cho tương lai mình nhận ca bồi dưỡng, chính là của hắn trưởng tôn. Thiên cổ Trượng Đình này cũng đúng là ưu tú, thuở nhỏ liền cho thấy không thuộc mình thiên phú. 28 tuổi thành tựu phong hào đấu la lúc, liền được thăng lên làm truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong. Đến nay 3 năm, Thiên cổ Trượng Đình vẫn không có cưới vợ, đem toàn bộ tinh lực đều dùng đang tu luyện. Cho đến năm đó, hắn gặp được 18 tuổi lúc Cổ Nguyệt Na, nhất kiến trung tình. Thiên cổ Đông Phong tự nhiên cũng là hữu nghị tác hợp, lại bị lãnh giao thủ dùng Cổ Nguyệt Na tuổi còn nhỏ mượn cớ cản lại. Mà đi đôi với Cổ Nguyệt Na hiện tại được phá cách đề bạt làm truyền linh sứ, vô luận là tại địa vị, năng lực, thiên phú hay vẫn là trên tướng mạo. Tại trong lòng Thiên cổ Đông Phong, cái này không thể nghi ngờ đều là mình tốt nhất tôn tức phụ người chọn lựa a. Không có người nào so với Cổ Nguyệt Na càng thích hợp hơn được rồi. Thiên cổ Trượng Đình gần nhất vừa mới xuất quan, thời gian 3 năm, hắn một bước một cái dấu chân, 31 tuổi, tu vi liền đến được chính là tứ cấp. Có truyền linh tháp sau lưng không để lại dư lực ủng hộ, khoảng cách siêu cấp đấu la cấp độ cũng chỉ là một bước ngắn. Hiện tại Thiên cổ Trượng Đình đang tại không để lại dư lực truy cầu Cổ Nguyệt Na, hy vọng có thể có được nàng yêu ái. Dưới loại tình huống này, Thiên cổ Đông Phong sao có thể không trợ tôn tử giúp một tay chứ? Cho nên hôm nay hắn liền mang theo Cổ Nguyệt Na đã đến, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn bắt Mai Băng Thần chi tâm này. Tương lai Cổ Nguyệt Na cũng có thể nhanh chóng tiến vào Phong Hào đấu la cấp độ, dùng thiên phú của nàng, cùng mình Tôn Tử Cương tốt là một đôi trời đất tạo nên, tương lai cũng chính là chèo chống cả cái truyền linh tháp trụ cột vững vàng. Mỗi khi nhớ tới kế hoạch của chính mình lúc, Thiên Cổ Đông Phong đều có loại lão hoài đại úy cảm giác, đã đến hắn tầng thứ này, tài phú đã không trọng yếu. Quyền lực chẳng qua là mục tiêu, chứng kiến Thiên Cổ gia tộc có người kế tục, tương lai thật sự có thể trở thành danh truyền thiên cổ đại gia tộc, mới là hắn hy vọng thấy nhất. 61, 8 tỷ lần thứ nhất, 61, 8 tỷ, lần thứ hai, thanh âm của Phách Mại Sư đã tiếp cận với gào thét. Hôm nay băng thần chi tâm này giá đấu giá ô vuông quả thực là không thế nào lý tưởng, dựa theo phía trên nói rõ, là muốn tranh thủ vỗ tới 100 tỷ cấp bậc này. Nhưng mà ai biết, người đấu giá vậy mà ra giá giải rác, cũng không thế nào nhiệt tình. 7 tỷ, ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, khiến cho Phách Mại Sư như phụng luân âm. Thiên Cổ Đông Phong giơ trong tay số một bài tử, gật đầu với Phách Mại Sư. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mỗi một vị đấu giá người trên mặt đều đeo mặt nạ, nhưng không hề nghi ngờ, có thể chú ý cầm trong tay số một bảng số người, thân phân địa vị có thể nghĩ. 7 tỷ lần thứ nhất, Phách Mại Sư lại hỏi thăm một vòng không ai tăng giá về sau, bắt đầu đếm ngược. Hắn lại bắt đầu ra sức giới thiệu, nhưng lại vẫn không có người ra giá nữa. Khục khục, Thiên Cổ Đông Phong ho nhẹ một tiếng. Ở trong tai người khác nghe được cũng chỉ là một chút thanh âm, nhưng nghe vào Phách Mại Sư trong tai nhưng như bị sét đánh vậy, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình dòng máu đều muốn sôi trào tựa như. Trong nội tâm lập tức rất là hoảng sợ, có thể trở thành thiên đấu phòng đấu giá thủ tịch Phách Mại Sư, hắn đương nhiên không là người bình thường. Bản thân tu vi cũng là không hề kém đấy. Thế nhưng là, đối mặt này tằng hắng một tiếng, hắn đã có linh hồn đều muốn bị đánh tan cảm giác. 7 tỷ lần thứ hai, 7 tỷ lần thứ ba, 3, gõ chùy, không có gì nhỏ hơn mình mạng càng trọng yếu hơn đấy, hơn nữa cũng đúng là không có người lại tăng giá. Chúc mừng số một khách quý, băng thần chi tâm là của ngài. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, hướng bên người Cổ Nguyệt Na nói, Na Nhi, sau khi trở về, ta cùng giao thủ cùng một chỗ làm hộ pháp cho ngươi. Cầu chúc ngươi sớm ngày đột phá linh vực cảnh. Đa tạ tháp chủ, Cổ Nguyệt Na gật đầu với Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, hắn càng hy vọng nghe được là Cổ Nguyệt Na có thể gọi mình một tiếng ra ra. Sáng chói băng thần chi tâm bị đưa đến trước mặt Thiên Cổ Đông Phong cùng Cổ Nguyệt Na. Phía ngoài cái chụp không thể nghi ngờ là đặc chất, có thể ngăn cách băng thần chi tâm nhiệt độ siêu thấp. Mà nhìn xem mai băng thần chi tâm này, ánh mắt của Cổ Nguyệt Na nhưng trở nên có chút mê ly. Trong đầu của nàng lại bắt đầu hiện lên người kia thân ảnh. Mà giờ này khắc này, Cổ Nguyệt Na đang suy nghĩ chính là cái người kia, trong tay cũng đúng lúc cầm lấy một quả tinh thể, đồng dạng là dịch thấu trong suốt, nhưng cũng không có rét lạnh. Đúng là hán hải càn khôn thủy tinh, Nhạc Chính Vũ đi nghỉ ngơi, sử dụng thánh dung thuật về sau hắn tiêu hao không nhỏ, còn được hơi có chút tổn thương, cần điều dưỡng xuống. Đường Vũ Lân cũng trở về đến trong phòng của chính mình, tu luyện lúc trước hắn đột nhiên nghĩ tới bị Long Lão xưng là chấn viện chi bảo hán hải càn khôn thủy tinh, này mới đưa nó lấy ra. Có thể được gọi là thần khí, đương nhiên không phải là đơn giản như vậy đi. Thế nhưng là, nó cuối cùng có cái gì hay sử dụng đây? Thật chỉ là trợ giúp đỉnh cấp cường giả lĩnh ngộ sao? Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, chính mình nhìn lần thứ nhất chứng kiến nó thời điểm, đã bị nó dẫn vào hải dương thế giới. Cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Dường như chính mình toàn bộ người đều bị dễ chịu tựa như, sảng khoái tinh thần. Có thể hiện tại hắn đã nhìn hán hải càn khôn thủy tinh này nửa ngày rồi, nhưng cũng không có tiến vào cái kia loại trạng thái kỳ diệu. Nó cuối cùng có ảo diệu gì chứ? Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân thử đem chính mình hồn lực chậm rãi rót vào trong hán hải càn khôn thủy tinh, ý định nhìn xem nó có biến hóa gì hay không. Hồn lực chậm rãi rót vào, hán hải càn khôn thủy tinh quả nhiên đã có phản ứng, tầng một lam vũ lất phất vầng sáng từ thủy tinh mặt ngoài phóng xuất ra. Hướng ra phía ngoài nở rộ, làm nó xem ra càng thêm mỹ lệ. Nhưng trừ lần đó ra, liền cũng không có cái khác phản ảnh. Dù là Đường Vũ Lân gia tăng mình hồn lực phát ra, cũng vẫn không có mặt khác xem ra hiện. Kỳ quái, rót vào hồn lực không được sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Hán hải càn khôn cháo. Trong thanh âm mang theo vài phần kỳ dị mùi vị, mà thanh âm quen thuộc cũng dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Lão Đường, Đường Vũ Lân tại trong lòng kêu gọi. Đúng, thanh âm này cũng không chính là đến từ Lão Đường sao. Chẳng qua là hắn hiện tại, nghe có chút kinh ngạc. Lần trước cùng Lão Đường gặp mặt, hay vẫn là truyền thụ cho hắn thiên phu sở chỉ, đúng là một thức này thương pháp, khiến cho Đường Vũ Lân bắt đầu đi lên dùng súng nề nếp, thế cho nên về sau tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng thiên phu sở chỉ, bắt đầu từng bước tiến vào thương hồn cảnh giới. Lão Đường lúc ấy nói với hắn là, khi hắn biết luyện thiên phu sở chỉ về sau có thể kêu gọi hắn. Nhưng về sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Vũ Lân vẫn còn chưa kịp kêu gọi Lão Đường. Hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn tăng lên tốc độ quá nhanh, mình tất cả loại năng lực tu luyện đều bận không qua nổi, đem kêu gọi Lão Đường chuyện này đem quên đi. Ngài nói rất đúng, Mai Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh này sao? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, như thế nào Thủy Tinh đã đến Lão Đường trong miệng, biến thành Hãn Hải Càn Khôn Cháo? Thanh âm của Lão Đường đột nhiên nhiều vài phần phấn khởi, nhanh, bắt nó dán sát ở trên trán của ngươi, nhanh, nhanh. Đường Vũ Lân chưa bao giờ cảm thụ qua tâm tình của Lão Đường vội vàng như vậy, hắn tín nhiệm đối với Lão Đường là tuyệt đối. Lập tức đem Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh hướng nơi mi tâm của chính mình sát hợp đi lên. Thủy Tinh mắt lạnh, mới vừa dán sát đi lên một chớp mắt kia cũng không có gì cảm giác nhiều lắm. Nhưng lại tại trong lòng Đường Vũ Lân còn đang suy nghĩ, có phải hay không Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh có thể lại một lần nữa dẫn mình vào đến cái kia kỳ diệu hải dương thế giới lúc. Biến hóa xuất hiện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1196, Càn Khôn Dung Hợp. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được mình tinh thần chi hải đột nhiên một mảnh nóng rực. Chung quanh đều biến thành một mảnh vàng mịt mờ. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được, vốn là lạnh lẽo Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh, mạnh mẽ dán sát tại nơi mi tâm của chính mình, giống như là dính ở phía trên tựa như. Hắn tinh thần lực đã đến linh vực cảnh cấp độ, khổng lồ tinh thần lực cũng sớm đã hội tụ thành hải. Nhưng giờ này khắc này, hắn cảm giác được nhưng là phảng phất có vô tận tinh thần ba động tại trong đầu của chính mình bắn ra. Bởi vì là cầm trong tay Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh dán sát tại chính mình chỗ mi tâm đấy, cho nên hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng này cái thủy tinh biến hóa. Hắn giật mình phát hiện, Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh lại đang nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi. Nguyên bản chừng lớn cỡ bàn tay, nhưng chỉ là một lát sau, trở nên chỉ có lớn chừng trái nhãn rồi. Lại trong chốc lát, càng trở nên chỉ có to bằng móng tay. Thẳng đến lúc này mới đình chỉ biến hóa, mà Đường Vũ Lân phát hiện, thân thể của chính mình không động được, ngoại trừ tư duy ra, những thứ khác hết thảy tựa hồ cũng động lại tựa như. Nhưng hắn có thể cảm giác được, từ trên thân chính mình tựa hồ đang tải thả ra ngoài lấy một vòng lại một vòng gợn sóng. Những thứ này gợn sóng phảng phất tải hướng phía địa phương xa xôi lan tràn ra. Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh chính là cái này gợn sóng khởi điểm. Mà hắn không thấy được là, giờ này khắc này, ở trên trán của hắn, một cái kim sắc phù văn chậm rãi nổi lên, phù văn này trình vì màu vàng tam xoa kích bộ dáng, mà cái kia thu nhỏ lại sau đích Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh, đúng là khảm nạm tại đây tam xoa kích ký hiệu ở giữa lưỡi dao sắc bén phía dưới một điểm. Cũng tựa hồ là cả cái phù văn nơi trọng yếu, màu vàng quang diễm tại màu vàng kia tam xoa kích ký hiệu trên xoay quanh, bốc lên. Không ngừng biến hóa, có thể Đường Vũ Lân chính mình nhưng là cũng không làm gì được. Trong cơ thể hồn lực, tinh thần lực còn đều tại bằng tốc độ kinh người hạ xuống. Nhưng trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố thực sự vô cùng nhanh chóng vọt tới hắn, bổ sung hắn tự thân tiêu hao. Vừa lúc mới bắt đầu vẫn không tính là quá rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, những nguyên tố này hội tụ tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Thậm chí để cho Đường Vũ Lân cảm giác được chính mình dường như lại trở về lúc trước chính mình trong huyết thần đại trận đối mặt vực sâu phần đông cường giả lúc cảm giác. Này là, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể của chính mình liền kỳ diệu như vậy xuất hiện một cái cân bằng. Mà ở này kỳ dị cân bằng bên trong, Đường Vũ Lân toàn bộ người đã biến thành điêu khắc vậy năng lượng rót vào, lại thông qua phát ra không giải thích được gợn sóng hướng ra phía ngoài phát ra. Những thứ này đều là Lão Đường làm sao? Chẳng lẽ nói, hắn có thể khống chế thân thể của chính mình? Phát hiện này cùng cảm giác, không khỏi để cho Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt. Cuối cùng, đối với hắn mà nói, cho tới nay Lão Đường đều là thần bí như vậy. Là Lão Đường nói cho Kim Long Vương hắn biết phong ấn tồn tại, cũng là những năng lực này thành tựu chính mình. Có thể giờ này khắc này, Lão Đường lại đột nhiên ngược lại khống chế thân thể của chính mình, điều này có thể không để cho Đường Vũ Lân có lo lắng chứ. Năng lượng đang biến hóa, chính hắn thân thể chi giống như là một môi giới, căn bản cũng không làm gì được. Tại ngắn ngủi lo lắng về sau, Đường Vũ Lân cũng dần dần phóng khai tâm thần. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nếu như Lão Đường thật sự có khống chế năng lực của hắn, tưởng quá nhiều cũng không thay đổi được. Hơn nữa, từ lúc trước tiếp xúc với Lão Đường thời gian dài như vậy đến xem, Lão Đường đối với chính mình tựa hồ về sau yêu mến, cũng không có bất kỳ bất lợi địa phương. Có lẽ, là mình cả nghĩ quá rồi đi. Đã có ý nghĩ này, tinh thần của Đường Vũ Lân cũng liền buông lỏng xuống. Nếu như cũng không làm gì được, hắn liền yên lặng cảm thụ được từ thân chu vi các loại thuộc tính nguyên tố biến hóa. Đi quan sát mỗi một chủng nguyên tố, đi thể hội ảo diệu của bọn hắn. Cái này vốn là linh vực cảnh sau tinh phương pháp tu luyện thần lực. Nếu như không làm được cái khác, Đường Vũ Lân dứt khoát liền tu luyện được chính mình tinh thần lực. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, trong chốc lát, hắn đầu tóc chuẩn bị dựng đứng. Cũng ngay trong nháy mắt này, trước đó một mực khuếch trương ra ngoài gợn sóng đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình tinh thần chi hải kịch liệt chấn động thoáng một phát, dường như trong một khắc kia, có cái gì từ bên ngoài đến đổ vật rót vào tựa như. Loại cảm giác này cũng không hơn gì, làm hắn đầu đau muốn nứt, toàn bộ tinh thần chi hải dường như đều muốn nổ tung tựa như. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt liền dừng lại. Hắn bắt đầu miệng lớn, miệng to thở hổn hển, toàn bộ người đều tùy theo buông lỏng vài phần, nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng tràn đầy rung động. Cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Gợn sóng không hề khuếch tán ra ngoài rồi, có thể Đường Vũ Lân nhưng từ nơi sâu xa cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đó cùng mình tinh thần chi hải liên hệ lại với nhau tựa như. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, vô cùng hư ảo, nhưng hắn rồi lại hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được đây là một định tồn tại. Ta cũng cần ngủ say một đoạn thời gian, ngươi hào hào bảo trọng, chờ ta tỉnh lại nói với ngươi. Thanh âm của lão Đường rốt cuộc lại một lần vang lên, nhưng hắn lúc này lại có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng thanh âm mệt mỏi bên trong, nhưng nhiều chỗ một phần không giống trước kia cảm tình sắc thái. Đứa trẻ, ta sẽ tại trong đầu ngươi lại lưu lại một thức thương pháp, ngươi tự hành lĩnh mộ. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, rốt cuộc lại có thể khống chế thân thể của chính mình rồi. Hắn theo bản năng tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, đi cảm thụ sự hiện hữu của lão Đường. Thế nhưng là, lão Đường nhưng như là hoàn toàn biến mất rồi, không có để lại bất kỳ khí tức gì. Nhưng cái này tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị trong nháy mắt, Đường Vũ Lân nhưng giật mình phát hiện, chính mình tinh thần lực tựa hồ tăng lên một mảng lớn. So với tự đi 3 tháng tu luyện tổng hợp còn nhiều hơn trên vài lần. Nội thị lúc thậm chí có thể thấy rõ trong cơ thể mình mỗi một tế bào. Hắn vội vàng lại đưa tay đi sờ trên trán mình hãn hải càn khôn thủy tinh. Nhưng giật mình phát hiện, trên trán mình một mảnh trơn bóng, không còn có cái gì nữa. Bay nhanh vọt tới buồng vệ sinh trước gương, quả nhiên, cái trán bên trên trống rỗng, chỗ mi tâm không có thứ gì. Giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như, chuyện này, Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ. Đây là tình huống gì? Long lão vừa đem hãn hải càn khôn thủy tinh cho mình, chính mình lại đem nó cho ăn rồi, phải biết, đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện Chấn Viện Chi Bảo A. Chính mình hải thần các này các chủ thật sự là, không, chuẩn xác mà nói hẳn là bị lão Đường cho ăn rồi. Cái này để cho chính mình như thế nào giao đái với Long Lão? Như thế nào hướng Sử Lai Khắc Học Viện cùng bạn bè nói rõ? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Vũ Lân tâm trí sớm đã trầm ổn, tại ngắn ngủi nôn nóng về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại. Tưởng muốn lấy lại hãn hải càn khôn thủy tinh hiển nhiên không phải là hiện tại có thể làm được, nhưng hắn cái kia thần kỳ mi tâm cũng không phải đi vào lần thứ nhất đồ. Ban đầu sinh mệnh chi trùng còn không phải chui vào bên trong đó, về sau lại chui vào ra sao? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi lão Đường từ trong giấc ngủ say sau khi tỉnh lại, với hắn hỏi rõ ràng. Long lão bình thường có lẽ cũng không phải hỏi mình hãn hải càn khôn thủy tinh nơi đi, nếu như hỏi, chính mình liền ăn ngay nói thật, đã nói hãn hải càn khôn thủy tinh cùng mi tâm của chính mình sáp nhập vào. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này mới khoanh chân ngồi được, trước hay là tu luyện đi. Tinh thần lực không giải thích được đề cao một đoạn, cũng muốn cảm thụ một ít biến hóa, dùng thích ứng. Khoanh chân minh tưởng, chẳng qua là ý niệm hơi động. Trong cơ thể hồn lực cũng đã dựa theo huyền thiên công vận hành quý tích vận chuyển lại, hồn lực như chất lỏng, tại nguyên bổn thuần bạch sắc phía trên, càng là trùm lên tầng một vàng mịt mờ ánh sáng lộng lẫy. Đường Vũ Lân bản thể tông tiên thiên mật pháp tầng thứ nhất xuyên người đã luyện thành. Hiện tại đang tại củng cố giai đoạn, hắn không có chút nào sốt ruột, trải qua cùng Kim Long Vương phong ấn lẫn nhau thích ứng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ tăng lên cường độ thân thể đầu tiên phải làm, chính là phải không ngừng vững chắc bản thân. Mỗi lần sau khi tăng lên đều bị kia có đầy đủ thời gian ân cần săn sóc, đồng thời cũng làm cho bản thân càng thêm thích ứng. Làm sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định về sau, nếu như không thể khống chế hữu hiệu, liền rất có thể xuất hiện như vậy, vấn đề như vậy, bất lợi với gần một bước tu luyện. Hầu như chẳng qua là trong hô hấp, Đường Vũ Lân cũng đã tiến vào không minh minh tưởng trong trạng thái. Ý thức chìm vào thể nội, đồng thời phát tán ở bên ngoài, yên lặng cảm thụ được ngoại giới biến hóa trong không khí. Các loại thuộc tính nguyên tố phần tử toàn bộ đều tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, tinh thần lực tăng lên về sau, loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Thử đi khống chế, đi phân tích, càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm thụ chúng. Cảm thụ mỗi một điểm chỗ rất nhỏ, theo ý thức đắm chìm, Đường Vũ Lân toàn bộ người cũng đã tiến vào tu luyện kỳ diệu trong trạng thái, hơn nữa lần này rõ ràng còn có lớn hơn tiến bộ. Đúng lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân tinh thần chi hải chấn động, trong mơ hồ, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì.